Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 54, một mặt là tiếng cười đùa phóng túng, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm không quay đầu lại, giọng có chút mỉa mai, đừng giả vờ càng thấy anh không để tâm, Thẩm Tĩnh càng muốn làm cho anh phải chú ý, thật sự không chịu xuống. Vậy em đi thế nào đây? Giọng cô nhỏ nhẹ, ngại ngùng, nếu anh không quan tâm, cô sẵn sàng nằm đó, tủi thân hơn dỗi. Tài xế đứng một bên chờ, cũng chẳng có cách nào để giải quyết, vị tổ tông này. Cuối cùng, Chu Luật Trầm giơ một tay ra, Thẩm Tĩnh vừa đặt tay lên thì bị cơn tê buốt từ bắp chân làm đau, cô khẽ hít vào. Anh quay người lại, nhận ra cô thực sự bị tê chân, liền cúi xuống ôm lấy eo cô, không nói thêm lời nào, bế cô vào lòng. Thẩm Tĩnh khẽ cong môi cười, vòng tay lên cổ anh theo bản năng. Anh luôn bế cô một cách nhẹ nhàng, như thể cô chẳng nặng hơn một đứa trẻ. Cô ngước lên nhìn, gương mặt điển trai với đường nét sắc sảo của Chu Luật Trầm gần trong gang tấc, làn da trắng không một tì vết, đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ lãnh đạm. Một công tử hào hoa xuất thân từ gia tộc quyền quý, đẹp đến mê hồn, chỉ một ánh nhìn cũng khiến người ta xao xuyến. Cô thầm cảm ơn dòng dõi nhà họ Chu cùng nền tảng tài chính của gia đình anh. Anh được bao bọc bởi quyền lực và tiền tài, về khí chất và diện mạo, trong cuộc đời cô, chưa có người đàn ông nào sánh được với Chu Luật Trầm. Anh thản nhiên nói, còn nhìn, Thẩm Tĩnh thì thầm khen ngợi, càng nhìn càng thấy thích. Chu Luật Trầm khẽ cười, giọng trầm ấm, pha chút quyến rũ. Vào giường mà nhìn, đúng là một tên lãng tử, có gì đó trái ngược với vẻ ngoài quý phái của anh. Mãnh liệt và đầy cám dỗ, Thẩm Tĩnh đỏ mặt. Lặng lẽ giấu mình vào áo vest của anh. Trong vòng tay anh luôn có một mùi hương dịu nhẹ, hòa lẫn với hương vị nam tính mạnh mẽ, bao bọc cô một cách trọn vẹn. Chu Luật Trầm siết chặt vòng tay. Sợ à, sợ. Giọng cô đầy vẻ ngây thơ và đáng yêu. Tài xế ấn nút thang máy, cúi chào, tiễn hai người lên tầng. Khi vào phòng, hệ thống cảm ứng tự động bật đèn sáng. Chu Luật Trầm bế cô đi qua phòng khách, rồi vào thẳng phòng làm việc. Đặt cô lên sofa. Tiếng động khi chạm vào gối tạo ra những âm thanh xào xạc. Thẩm Tĩnh khẽ xoa eo. Anh coi em như món đồ chơi à? Chu Luật Trầm không trả lời. Cúi người xuống, một tay tựa vào thành ghế, ép cô vào góc sofa, đôi mắt đầy hứng thú quan sát cô, lông mày khẽ nhướn lên. Cô ngồi sát anh đến mức mồ hôi thấm ra. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, một tay khác giữ chặt cổ tay cô, đặt lên nút thắt của cà vạt. Ra hiệu cho cô tự tháo ra. Thẩm Tĩnh ngón tay hơi run, trước đây cô hay vội vàng khi tháo, giờ chậm rãi lại chẳng biết làm sao. Dưới ánh nhìn sâu hun hút của anh, Thẩm Tĩnh càng hồi hộp, như chú mèo nhỏ chỉ biết cọ cọ. Chu Luật Trầm khẽ cười, cứ chơi ở đây một lúc đi. Thẩm Tĩnh thoáng bối rối, nhận ra rằng từ đầu đến giờ, cô chỉ nghĩ đến những điều không trong sáng. Sau một hồi, cô hỏi một cách giả vờ ngây thơ. Anh còn công việc chưa xong à? Anh gật đầu. Cô cúi đầu. Em đói rồi. Chu Luật Trầm. Muốn ăn gì? Thẩm Tĩnh L. Em mở môi. Lần trước món dưa cải chua của cô giúp việc làm. Chua chua. Ngon lắm. Chu Luật Trầm cúi thấp hơn. Giọng nói mập mờ. Như trêu chọc. Có em bé à? Không hiểu sao. Máu trong tim Thẩm Tĩnh như bị rút cạn. Tay cô nắm chặt lấy chiếc cà vạt. Không có. Cô ngẩng lên nhìn anh. Em không muốn mang thai, cơ bản là không sinh nổi. Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi cười nhạt. Có muốn không, là muốn có con của anh sao? Đúng là một trò đùa ác ý. Thẩm Tĩnh nhanh chóng kéo cà vạt của anh ra và ném ra sau ghế. Anh có nuôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lạnh lùng đáp, không nuôi, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của anh. Chẳng bao giờ để xảy ra bất ngờ nào. Chu Luật Trầm áp sát, môi mỏng ghé vào tai cô. Giọng nói trầm thấp mang theo ý vị. Ngoan một chút, dễ thương hơn đấy. Em chẳng ngoan chút nào. Nếu cô ngoan, đã chẳng đeo bám nhị công tử khó nhằn nhất Thượng Hải. Chu Luật Trầm nghiêng đầu cười. Những ngón tay thon dài bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Từng chiếc khuy đen bóng rơi xuống. Chiếc áo sơ mi màu xám được anh cởi ra và vắt trên tay vịn. Thân hình rắn giỏi, mạnh mẽ lộ ra, hoang dại đầy quyến rũ. Chu Luật Trầm bước vào phòng tắm để tắm rửa. Một lát sau, cô giúp việc thực sự đến, mang theo một nồi cháo gạo đen và dưa cải chua. Thẩm Tĩnh tò mò, đứng bên cạnh quan sát cách làm. Dù cô giúp việc ít nói, nhưng thấy cô tò mò cũng thỉnh thoảng chỉ dẫn. Không cần dạy đâu, cháu không học đâu. Thẩm Tĩnh không đến để học nấu ăn, mà chỉ đến xem cho vui. Người ấy của cháu mà không biết nấu thì hai đứa cùng nhau gọi đồ ăn ngoài. Cô giúp việc chỉ cười, đã quen với chuyện này rồi. Những người sống trong khu này hầu hết là người giàu hoặc quyền quý. Nhìn Thẩm Tĩnh với làn da mịn màng, vẻ ngoài yếu ớt, cô giúp việc cũng hiểu cô không phải típ người biết làm việc nhà. Và cặp đôi này cũng không thường trú trong căn hộ. Dọn dẹp xong xuôi, cô giúp việc chào rồi ra về. Thẩm Tĩnh ngồi một mình tại quầy ăn, suy nghĩ một lúc rồi múc một bát cháo nhỏ mang vào phòng làm việc. Trước đây, khi cô đi cùng Chu Luật Trầm dự tiệc, anh rất ít khi ăn, có khi chỉ nhấm nháp vài miếng, không vừa ý là bỏ mặc cả bàn tiệc, đứng dậy rời đi, để mặc đám doanh nhân ngồi lại. Giờ này, chắc anh đói rồi. Cô còn chuẩn bị một cốc nước chanh lạnh, đặt trong khay và bưng vào. Khi đẩy cửa vào, căn phòng có không khí lạnh từ máy điều hòa. Cô tháo giày và cảm nhận sự mềm mại của thảm lông cừu, bước từng bước nhẹ nhàng. Nhìn về phía trước, Chu Luật Trầm tựa đầu vào ghế da, nhìn cô qua vọng kính bạc, chiếc áo choàng tắm quấn hờ, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính, tạo nên một vẻ phong lưu, lịch lãm nhưng đầy bất cần. Thẩm Tĩnh bước đến, ngồi lên đùi anh, đặt khay xuống. Ngón tay cô khẽ chạm vào chiếc kính bạc trên sống mũi cao, động tác vô cùng thân mật. Thật dễ hiểu vì sao ánh mắt anh lại đong đầy vẻ phong lưu như vậy, đến việc xem máy tính cũng được anh bảo vệ đôi mắt kỹ càng. Chu Tổng thích làm việc vào ban đêm sao? Chu Luật Trầm véo nhẹ vào eo cô, thì thầm bên tai. Không phải vì bận tiếp em sao? Thẩm Tĩnh chỉ cười nhẹ. Cả chuyện này mà anh cũng đổ lỗi cho em. Chu Luật Trầm hơi nheo mắt, cười nhạt, đôi tay vẫn tiếp tục gõ bàn phím. Thẩm Tĩnh thao kính của anh đặt lên bàn, cầm bát cháo đưa đến tay anh. Cháo nguội rồi, ăn sẽ ngon hơn. Cô quả thực rất khéo dỗ dành. Chu Luật Trầm lúc này rõ ràng hưởng thụ sự dịu dàng của cô, nhưng lại không nhận bát cháo, chỉ ra hiệu để cô đút cho anh. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu nhìn anh. Tay anh đâu, Chu Luật Trầm? Anh di chuyển tay đang đặt ở eo cô, chậm rãi luồn vào áo cô, tay anh nóng bỏng và có chút cứng rắn. Em thử cảm nhận xem. Thẩm Tĩnh rúc vào lòng anh, tay mềm mại vòng qua cổ anh. Được thôi, ăn mà cũng cần người đút, thật là ngạo mạn. Cô kiên nhẫn múc từng muỗng cháo, vừa đút cho anh vừa lặng lẽ nhìn anh ăn. Anh trông có vẻ thư giãn hiếm thấy, hóa ra anh không phải là không biết dịu dàng. Trái tim anh làm bằng gì vậy? Cách chương.